Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2770. Đệ 2770 chương cớ sao mà không làm. Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không phản đối. Dù sao đều phải chơi nhiều hơn điểm tiền đặt cược, cớ sao mà không làm đâu. Có thể, bất quá ta yêu cầu tiền đặt cược, quá ít liền không tham dự, Ngô Thanh Thiền lười biếng nói. Mạc Trát Tạp cười lạnh một tiếng, ta đang có ý này, phía trước bị đại ma vương xảo trá rất như vậy nhiều hồn tộc bảo bối. Hắn vừa nhớ tới liền đau lòng, hiện tại nhưng thật ra có thể dùng cái này tới tìm về bãi. Hồn tộc những người khác thấy thế cũng có chút ý động. Bọn họ chính là biết đại ma vương trong tay thứ tốt rất nhiều. Không bằng chúng ta cũng thêm một cái đi, hồn tộc một người trung niên nam tử mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta thêm một cái. Hồn tộc trong đó mấy người đối chính mình tọa kỵ phi thường có tin tưởng. Bởi vậy cũng muốn mượn này từ đại ma vương trong tay phản xảo trá vài thứ tới. Ngô Thanh Thiền cầu mà không được, có người chủ động đưa linh thủy tới cửa sao có cự chi ngoài cửa đạo lý. Hành, chỉ cần hạ chú mức không thấp, ta đều cùng các ngươi so, Ngô Thanh Thiền rất có thâm ý cười nói. Linh thủy, hồn tộc tam bảo, hải tộc tam bảo, dược tề chất độc hóa học, ta đều có thể lấy ra tới cùng các ngươi đánh cuộc, sở dĩ để hai tộc tam bảo. Ngô Thanh Thiền mục đích cũng là vì làm càng nhiều hải tộc cùng hồn tộc tham dự tiến vào. Như vậy một lần kiếm cái đủ. Quả nhiên, Tạ Tịch Văn Nhã cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng gia nhập một cái chơi chơi đi, mặt khác hải tộc sôi nổi mở miệng. Đúng vậy, cùng nhau chơi chơi, không nói mặt khác, đem phía trước bị đại ma vương xảo trá đi hải tộc tam bảo lộng trở về cũng hảo a. Ta hạ nhiều ít tiền đặt cược các ngươi cần phải cùng nhiều ít. Nếu không ta không chơi, Ngô Thanh Thiền nhướng mày quét quét hồn tộc cùng hải tộc người cường. Điệu nói, Mạc Trát Tạp cười to. Ha ha, đây là đương nhiên, ngay sau đó nói. Bất quá đồng dạng, chúng ta hạ nhiều ít chú. Ngươi cũng muốn cùng nhiều ít, hảo a. Ta phụng bồi rốt cuộc. Ngô Thanh Thiền toàn thân tản ra một tầng tự tin tươi đẹp cảm giác. Rất là hấp dẫn mọi người trong mắt, đằng đêm đáy mắt nhiều ra một thốc cùng loại ngọn lửa cảm xúc. Thực mau đêm này đè ép đi xuống, nữ nhân này kiêu ngạo tùy ý quả thực quá phù hợp khẩu vị của hắn. Đằng đêm vẫn chưa đi theo đi đánh đố, hắn rốt cuộc còn tưởng cấp đại ma vương lưu một cái hảo cảm. Bởi vậy trước nay bất hòa đại ma vương phản là Mani càng đem ban đầu kế hoạch hủy bỏ. Đối phong thần đám người cũng khách khí có lễ, đằng đêm là hải tộc nhất xà tinh bệnh cảm xúc hay thay đổi người. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn biến thái đến làm người khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy hắn đối Ngô Thanh Thiền đám người này phiên thái độ chẳng những không có đưa tới hải tộc. Người bất mãn hoặc là tò mò, ngược lại cho rằng hắn định là muốn ấp ủ cái gì đại âm mưu giết chết đại ma vương đám người. Nhân tộc bên này ở tọa kỵ thượng vốn dĩ liền không có quá lớn ưu thế. Thấy đại ma vương xuất đầu tiền đặt cược còn như vậy cao. Bọn họ liền đều không có tham dự. Hiện tại nhân tộc quân đoàn đối với đại ma vương tin tưởng 10 phần. Tổng cảm thấy hồn tộc cùng hải tộc lần này nói không chừng lại phải bị chơi. Đương nhiên, cũng có đối tiền đặt cược tâm động ghen ghét người. Tỷ như Nam Cung Diễm Chi Lưu. Nhưng bọn hắn lại không cái kia thực lực đi tham dự. Chỉ có thể làm nhìn, Nam Cung Diễm ghen ghét dưới tâm tình cũng là nôn nóng không thôi. Bởi vì Loan Hân cư nhiên một mình ra ngoài nói phải đối phó Ngô Thanh Thiền đám người sau liền. Không còn có trở về, nếu không phải Loan Hân hồn bài còn chưa rách nát, hắn đều cho rằng nữ nhân kia bị đại ma vương giết chết. Gặp qua đại ma vương đối phó hải tộc cùng hồn tộc thủ đoạn. Nam Cung Diễm kỳ thật nội tâm đã bắt đầu có chút sợ hãi cùng có bóng ma. Phong thần mấy người là không có tham dự, bọn họ cũng không có thu thập quá nhiều tọa kỵ, bình thường hành sự cũng rất điệu thấp, thuộc về vĩnh viễn đều đứng ở đại ma vương mặt sau yên lặng duy trì dung túng cái loại này. Hết chương.